Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 35, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com, cô là nhân viên ở đây. Hắn hỏi nó, dạ đúng, tôi là nhân viên mới mong anh giúp đỡ. Nó cúi người nói, hắn không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi. Nó vào trong thấy mọi người nhìn nó mà chả biết tại sao, nhưng rồi nó cũng không quan tâm lắm, bắt đầu công việc của mình. Được một lúc thì chị trưởng phòng gọi nó tới và nói, em mau đi dọn đồ đi. Chị nói thế là sao ạ? Nó bất ngờ nói. Chỗ đó không dành cho em. Chị ta nhìn nó nói. Sao lại thế ạ? Em hứa lần sau sẽ không đi muộn nữa mà chị, xin chị đừng đuổi việc em. Nó nói. Hả, chị có bảo sẽ đuổi việc em sao? Chị ta ngạc nhiên nhìn nó. Thế là sao hả chị? Nó hỏi. Từ giờ em sẽ làm thư ký riêng cho giám đốc. Chị ta nhìn nó cười. À, vậy mà làm em hết hồn. Nó vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Thôi em đi dọn đồ đi. Dạ, nó nói rồi nhanh chóng đi dọn đồ, nhưng trong lòng có chút thắc mắc sao tự nhiên nó lại được chuyển tới làm thư ký cho giám đốc nhỉ. Sau khi mang đồ đạc của mình lên phòng giám đốc thì nó rất bất ngờ vì giám đốc chính là hắn. Anh là giám đốc sao? Nó ngạc nhiên hỏi. Đúng thế, tôi thấy tôi và em rất có duyên, em từ giờ sẽ làm thư ký riêng của tôi. Chỉ của tôi thôi, hắn nói rồi tiến về phía nó. Nó không nói được gì luôn. Tôi có một cảm giác rất đặc biệt khi bên em, chỉ có khi ở bên em mà thôi. Chính tôi cũng không hiểu lý do vì sao, em cũng thấy thế đúng không? Hắn nhìn nó hỏi, nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Thật sự thì nó thấy một cảm giác vô cùng quen thuộc và bình yên khi bên hắn. Từ khi nó làm thư ký riêng cho hắn, hắn giúp đỡ nó rất nhiều trong công việc. Tình cảm của nó và hắn cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, rồi hắn cầu hôn nó, tất nhiên nó đồng ý, nhưng nó không muốn kết hôn sớm nên nó và hắn yêu nhau được 2 năm rồi mới tổ chức đám cưới. Hắn đang đứng trên lễ đường với bộ vest đen, trên tay cầm bó hoa chờ nó. Nó bước ra với chiếc váy cưới trắng bồng bềnh, trên đầu đội khăn voan trắng, có hai bé gái đi trước tung những cánh hoa thơm ngát. Đăng Vũ con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ? Người chủ hôn chưa nói xong hắn đã đáp. Con đồng ý, anh Thư con có đồng ý lấy người con trai này làm chồng. Người chủ hôn lại bị nó ngắt lời lần nữa. Con đồng ý, rồi hắn trao nhẫn cho nó. Từ giờ hai con đã là vợ chồng của nhau. Người chủ hôn vui vẻ nói. Hắn vui mừng ôm nó quay một vòng, cả nó và hắn giờ đây đều đang sống ngập tràn trong hạnh phúc. En chép. Sorry em, âng nha chép này hơi ngắn nhưng chép sau sẽ bù ạ, hi hi. Cách chương.